Vũ thần chúa tể, chương 4477, người theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma trần, nơi xa, hắc thạch ma quân sắc mặt trắng nhợt, thân hình hơi rung nhẹ, phảng phất bị trọng thương. Ma trần, bị giết, không, hắc thạch ma quân trong lòng tràn ngập nôn nóng. Nàng cũng không biết mình tại sao lại đối với tần trần tràn ngập như vậy lo lắng. Có thể nàng căn bản là không có cách khống chế bản thân tâm tư. Mà hắc phong ma tướng bọn hắn cũng đều hoảng sợ. Ma trần đại nhân, bị giết. Hôm nay, vận mệnh bọn họ đã cùng tần trần triệt để liên hệ với nhau. Chỉ cần tần trần không chết, bọn họ vị đều muốn đột nhiên đề thăng. Chỉ khi nào tần trần ngã xuống, mặc kệ bọn hắn cùng tần trần quan hệ thế nào, đến lúc đó đều khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bằng tần trần lúc trước kiêu ngạo, còn lại những ma quân đó cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đặc biệt cự ma ma quân, căn bản không khả năng để cho bọn họ sống sót. Ma tộc tranh hùng chính là tàn nhẫn như vậy. Có thể nói, bọn họ và tần trần, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Không đúng. Nhưng mà tại ma tộc khác cường giả chấn động trong lúc, cự ma ma quân trong lòng cũng là cả kinh, cảm giác được không đúng. Hắn lúc trước một quyền kia rơi xuống, có một loại hư huyễn cảm giác, căn bản không như là oanh bạo một tên cường giả cảm giác. Phảng phất như là oanh trong một cái hư huyễn đồ đạc, là tàn ảnh. Cự ma ma quân kinh sợ, trong đầu đột nhiên thức tỉnh, mà ở hắn hiểu được trong nháy mắt, vù vù, nhất đạo sát cơ lạnh như băng, đột nhiên theo sau lưng của hắn truyền lại mà tới. Không được, cự ma ma quân trong lòng tức khắc dũng động đi ra kinh sợ. Hắn xoay người, vội vàng một quyền oanh đánh ra, nhưng mà, không đợi hắn nắm đấm oanh đến thứ gì, một thanh chán phóng ánh sáng lạnh ma đao, dĩ nhiên nhanh như tia chớp ra hiện tại hắn mi tâm. Trực tiếp đem hắn mi tâm xuyên thủng. Cự ma ma quân thân thể đột nhiên biến phải hư ảo. Một cổ đáng sợ đao ý giống như đại dương bao la, trong khoảnh khắc dũng mãnh vào trong thân thể hắn, đem hắn thân xác yên diệt ra. Hắn thân xác tại trước mắt bao người trực tiếp nát bấy ra. Hắn lại bị tần trần cho một đao miểu sát. Không, cho ta ngăn trở. Cự ma ma quân kinh sợ. Ùng ùng, trong thân thể hắn cuồn cuộn cự ma chi lực thôi động, đáng sợ cự ma khí tức dũng động, toát ra đáng sợ thần hồng, cố gắng ngăn cản tần trần đao ý yên diệt. Nhưng mà căn bản chẳng thấm vào đâu. Theo tần trần chiến trong đao hiện ra tới một cổ kinh khủng lực thôn phệ, tại hủy diệt hắn thân xác đồng thời, càng là tại thôn phệ hắn bản nguyên. Mà một cổ lực thôn phệ đáng sợ, mạnh như hắn cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Không, cự ma ma quân phát ra nhất đạo thảm thiết gào thét. Quanh một tiếng, hắn thân xác trực tiếp băng diệt, hóa thành hư vô, cuồn cuộn tinh huyết, bản nguyên, đại đạo, ma khí, thậm chí hắc ám chi khí bị trong nháy mắt thôn phệ, biến mất. Cự ma ma quân thân xác trong sinh cơ triệt để biến mất, thân xác vỡ nát, chỉ lưu hạ nhất đạo hư huyễn linh hồn. Ngươi! Cự ma ma quân hoảng sợ nhìn tần trần, giờ này khắc này luôn luôn bá đạo hắn rốt cục cảm thụ được sợ hãi. Đời này của hắn giết chết qua rất nhiều ma tộc cường giả, chết ở trong tay hắn cao thủ ma tộc vô số kể. Hắn thích nhất chính là nhìn những thứ kia ma tộc cường giả bỏ mạng tại hắn trong tay, nhìn thò bọn hắn kia tuyệt vọng ánh mắt, kêu thê lương thảm thiết. Cự ma ma quân trong lòng liền sẽ hiện ra tới một cổ khoái cảm mãnh liệt. Nhưng khi hắn bản thân đặt mình trong tại dạng này vị trí sau, linh hồn hắn lại tại run rẩy. Hắn không muốn chết. Không, đừng giết ta, ta nguyện ý khuất phục ngươi, làm dưới quyền ngươi một tên ma tướng. Cự ma ma quân vội vàng hoảng sợ nói. Hắn không muốn chết. Nhưng, Tần Trần căn bản không có hiểu hắn. Chém vào cự ma ma quân nơi mi tâm chiến đao trong. Ầm ầm bộc phát ra một cổ đáng sợ đao ý, oanh một tiếng. Trực tiếp đem cự ma ma quân linh hồn cho vỡ nát. Trực tiếp thôn phệ, cự ma ma quân thanh âm hơi ngừng. Tại chỗ hồn phi phách tán, tiêu tan thành mây khói. Ầm, lúc này, Tần Trần hỗn độn thế giới trong. Vạn giới ma thụ tại thôn phệ cự ma ma quân lực lượng bản nguyên cùng hắc ám khí tức sau. Đột nhiên toát ra từng tia hắc sắc ma quang. Khí tức lần thứ hai nhận được một chút đề thăng. Bất quá, vẫn không có đột phá chí tôn cảnh giới. Mẹ, Tần Trần không nói gì. Này vạn giới ma thụ, đến còn muốn thu nhận bao nhiêu ma tộc cường giả bản nguyên mới có thể đột phá. Tần Trần không nói gì. Hắn cũng không thể đem vĩnh hằng ma đảo ở trên 18 ma quân tất cả đều giết đi. Bất quá, nghĩ đến vạn giới ma thụ cường đại, Tần Trần lại bừng tỉnh. Đây chính là vạn giới ma thụ muốn đột phá chí tôn cảnh giới. Nếu như chỉ là thôn phệ vài tên hậu kỳ thiên tôn cũng chưa tới cường giả, liền có thể đột phá. Đó cũng quá đơn giản. Đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Đừng xem vạn giới ma thụ khoảng cách chí tôn cảnh giới chỉ kém một chút. Nhưng mà này một chút, muốn vượt qua tuyệt đối hết sức khó khăn. Tuyệt không phải đơn giản liền có thể làm được. Bất quá, ít nhất hôm nay phát triển để Tần Trần thấy hy vọng. Chỉ phải tiếp tục cắn nuốt. Vạn giới ma thụ đột phá chí tôn cảnh giới. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, toàn trường yên lặng, tất cả mọi người dại ra. Chấn động nhìn trong hư không Tần Trần. Từng cái thân hình đều run rẩy. Cự ma ma quân đại nhân, cũng bị ma trần cho giết. Trời ơi, này ma trần đến tột cùng là cái gì biến thái? Giờ này khắc này, không có ai không chấn động, không hoảng sợ, cảm thụ được sợ hãi. Bọn họ nhìn một chút hắc thạch ma quân, lại nhìn một chút Tần Trần. Một cái 16 ma quân bộ hạ ma tướng, cư nhiên giết đệ nhị ma quân. Chuyện này, đầm rồng hang hồ. Mấu chốt là, lấy Tần Trần vừa mới triển lộ ra thực lực, không hẳn là phải như vậy không có tiếng tăm gì. Hẳn là sớm liền tại cái hải vực này thanh danh truyền xa. Nhưng bọn họ tất cả mọi người tại chỗ, trước đây cư nhiên đều chưa nghe nói qua này ma trần. Điều này thật sự là rất cổ quái. Hà, lúc này trên đài cao, Vĩnh Hằng Ma Vương cũng thẳng đứng lên. Ánh mắt lạnh lẽo, trước, hắn vẫn chỉ là mơ hồ có chút cảm giác, nhưng lúc này, hắn rõ ràng cảm thụ được, cự ma ma quân thân xác cùng linh hồn tại băng diệt sau. Tất cả lực lượng, cư nhiên đều biến mất, giống như lăng không không thấy. Tiểu tử này, Vĩnh Hằng Ma Vương nhắm mắt lại, oanh, hắn cảm nhận, trực tiếp liên lạc với này Vĩnh Hằng Ma đảo địa ma nguyên đại trận. Tức khắc, ma nguyên đại trận trong, từng đạo khí tức cuốn tới. Vĩnh Hằng Ma Vương tinh tế cảm nhận, chờ hắn lần thứ hai khi mở mắt ra sau. Trong con người đã là triệt để băng lãnh một mảnh, thân làm này ma nguyên đại trận chi mạch trưởng khống giả. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được này ma nguyên đại trận trong biến hóa. Đúng như Tần Trần suy đoán như vậy, mỗi một lần ma đảo đại hội. Vĩnh Hằng Ma Vương sở dĩ sẽ mặc cho rất nhiều ma quân cường giả chém giết. Đồng thời ngã xuống, chính là vì để ma nguyên đại trận thôn phệ những cường giả này bản nguyên cùng lực lượng. Đây ma chủ đại nhân mệnh lệnh, là hắn tọa chấn này Vĩnh Hằng Ma đảo tối trọng yếu chức trách. Nhưng tại lần này ma đảo đại hội trên, rõ ràng lúc trước cũng đã ngã xuống mấy đại ma quân cường giả. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có từ ma nguyên đại trận trong cảm thụ được thôn phệ cường giả lực lượng. Điều này làm cho trong lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Trước bị giết toàn bộ cường giả bản nguyên. Có thể là bị trước mặt này giết chết rất nhiều ma quân ma trần cho hấp thu hết. Khá lắm, dám tại hắn Vĩnh Hằng Ma đảo ở trên dương oai. Vĩnh Hằng Ma Vương trong lòng băng lãnh. Bất quá, hắn vẫn chưa tùy tiện có cử động, chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Trần. Trong lòng chuyển động, bởi vì Ma Đảo Đại Hội quy củ cũng không phải là hắn định ra, là ma chủ đại nhân định ra. Cũng là loạn thần ma hải khả năng hấp dẫn nhiều như vậy cường giả viễn cổ chỗ. Hắn đường đường ma vương, tự nhiên không có khả năng tùy tiện ra tay. Đối với phía dưới tiến hành so tài xếp hạng ma quân ma tướng động thủ. Nếu không truyền đi, ai dám trở lại hắn Vĩnh Hằng Ma Đảo khu vực. Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt lóe lên, trong lòng trầm tư, muốn tìm được một cái so sánh hoàn mỹ phương pháp. Có, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào đệ nhất ma quân trên thân. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết mình nên làm như thế nào. Lúc này, huyết chiến đài trên, hoàn toàn yên tĩnh. Tần Trần thực lực, cũng đã triệt để kinh sợ mỗi người. Lần này Ma Đảo Đại Hội, trực tiếp trở thành Tần Trần người xuất sắc. Lấy về phần khác ma quân trong. Căn bản không người dám tiến hành khiêu chiến. Bởi vì, bọn họ sợ bị Tần Trần để mắt tới. Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, còn đứng ngây đó làm gì? Này đệ nhị huyết chiến đài vị trí rất tốt. Nhanh chóng đến đây đi. Tần Trần rơi vào đệ nhị huyết chiến đài trên. Hướng về phía thân ở đệ bát huyết chiến đài Hắc Thạch Ma Quân. Còn có Hắc Phong Ma Tướng đám người ngoác nói. Cự Ma Ma Quân tử. Nguyên bản vẫn còn ở đệ nhị huyết chiến đài ở trên khác ma tướng. Đã sớm trước tiên sở đến rời khỏi huyết chiến đại trận. Lộng Tần Trần cũng không kịp chém giết. Tổn thất một đại sóng lực lượng. Bất quá, ma tướng trên thân hắc ám chi khí. Kém xa ma quân trên thân nồng nặc. Bởi vậy Tần Trần thật cũng không quá mức để ý trước mắt bao người. Hắc Thạch Ma Quân, Hắc Phong Ma Tướng đám người. Ào ào theo đệ bát huyết chiến đài lại bay đi đến đệ nhị huyết chiến đài. Từng cái rơi xuống, ánh mắt trong đều có chút không rõ cùng khó có thể tin. Đệ nhị ma quân, bọn họ này liền trở thành đệ nhị ma quân. Cho dù đứng ở đệ nhị huyết chiến đài trên, Hắc Thạch Ma Quân bọn họ vẫn có một loại mộng ảo cảm giác. Giống như đây là không chân thật mộng. Ba vị trí đầu ma quân. Là bất kỳ một cái nào ma quân đều tha thiết ước mơ vị trí. Nhưng mà Hắc Thạch Ma Quân trước đây từ trước đến nay đều không hề tưởng tượng qua bản thân sẽ đứng ở trên một vị trí như vậy. Mà hôm nay, nàng đứng ở chỗ này đều có chút hư huyễn. Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, như thế nào đây? Vị trí này như thế nào? Tần Trần cười nói, ta, Hắc Thạch Ma Quân không nói gì nhìn Tần Trần. Nàng từ trước đến nay không tưởng tượng qua, Tần Trần cư nhiên sẽ mang đến cho mình như vậy đại kinh hỉ. Nàng nhìn Tần Trần, một cái như vậy đỉnh cấp cường giả, cư nhiên sẽ tại dưới quyền mình đảm nhiệm ma tướng. Bây giờ nghĩ lại, nàng đều có chút khó có thể tin. Ngươi, thực lực như thế, bản thân liền có thể trở thành ma quân. Tại sao, muốn trở thành dưới trướng của ta ma tướng? Hắc Thạch Ma Quân do dự một chút, nhưng vẫn là hỏi ra ẩn sâu trong lòng hắn những lời này. Nàng hai mắt sáng rực nhìn Tần Trần, muốn biết Tần Trần đáp án, bởi vì, này quá không bình thường. Ma giới, người mạnh là vua, rõ ràng Tần Trần thực lực muốn trên mình, hoàn toàn có thể trực tiếp tham gia Ma Đảo Đại Hội, trở thành càng mạnh ma quân. Lại vẫn cứ tại Hắc Thạch Ma Tâm Đảo, thành là dưới quyền mình ma tướng. Bản thân cuối cùng có cái gì mị lực, khả năng hấp dẫn đến như vậy một vị đỉnh cấp cường giả gia nhập liên minh. So với hắn ma quân, luận thực lực, nàng cũng không phải là cao cấp nhất. Luận có thể cấp cho tài nguyên, nàng cũng không so với hắn ma quân muốn nhiều. Nàng không nghĩ ra, chuyện này, ta thích. Không được sao, Tần Trần cười nói, ưa thích, Hắc Thạch Ma Quân sắc mặt khó coi. Này đáp án, cũng quá cho qua chứ. Này làm trong lòng nàng càng thêm lo lắng không yên. Nàng tin tưởng, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu. cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tần Trần làm như thế, chắc chắn có nguyên nhân. Ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là tại sao? Rõ ràng nguyên nhân, Hắc Thạch Ma Quân trong lòng làm sao cũng không cách nào an định. Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, ngươi đừng hỏi lại. Lúc này, Hắc Phong Ma Tướng đi tới Hắc Thạch Ma Quân bên cạnh. Nhỏ giọng nói, tại sao? Hắc Thạch Ma Quân cau mày. Khái khái, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Hắc Phong Ma Tướng nhỏ giọng nói. Hắc Thạch Ma Quân nghi hoặc, nhìn ra cái gì? Khái khái, lại đến thuộc hạ nói như vậy hiểu chưa? Hắc Phong Ma Tướng thận trọng nói. So với hắn Ma Quân, Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, ngươi có một hắn Ma Quân căn bản là không có cách so sánh yêu thế à? Hắc Thạch Ma Quân nghi ngờ hơn. Hắc Phong Ma Tướng tức khắc không nói gì. Ngươi là 18 Ma Quân trong duy nhất mỹ nữ Ma Quân, là chúng ta Vĩnh Hằng Ma Đảo trong hải vực lộng lẫy nhất một viên chân châu. Mến mộ ngươi, người có thể theo Hắc Thạch Ma Tâm Đảo liên tục xếp hàng Vĩnh Hằng Ma Đảo. Ngươi nói Ma Trần lớn bởi vì sao muốn dưới quyền ngươi? Ngươi khó nói không rõ sao? Ngươi là nói, Hắc Thạch Ma Quân tức khắc trợn to hai mắt, khí sắc chướng đỏ chói. Đúng là như vậy, Ma Trần lớn người tuyệt đối là ngươi người ái mộ a, hắn Hắc Thạch Ma Tâm Đảo nhất định là vì truy cầu xin đại nhân ngươi. Đại nhân còn tại trước mắt bao người hỏi cái này thì hiểu. Ai? Hắc Phong Ma Tướng nội tâm hết sức chốc cấp. Cách chương.